One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, đối với ba. Nương theo kịch liệt lời nói, tất cả mọi người đều từ xét giọng điệu bên trong cảm nhận được trong nháy mắt không rét mà run. Bệnh trạng, hỗn loạn, cùng với vặn vẹo sung sướng, không chỉ là ở trong giọng nói, cũng bao quát xét hai con mắt. Tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Xét trong đôi mắt hưng phấn cùng sao động, quanh thân bắp thịt không ngừng nhúc nhích. Loại kia cảm giác lại như là có món đồ gì dẫy dụa muốn từ xét thân thể bên trong bò ra. Nhưng cũng chính là ở chỉ chốc lát sau, xét thân thể liền lại một lần khôi phục yên tĩnh. Cao tốc tuần hoàn thay thế, xét quanh thân ấp ủ màu đỏ tươi sương mù. Ở trong tầm mắt của mọi người, xét đột nhiên đạp kích mặt đất, ngay lập tức cả người mắt cá chân trực tiếp nổ tung. Máu tươi bắn tung tóe trong lúc đó, mặt đất tan vỡ, mà xét thân thể cũng ở trong chớp nhoáng này biến mất. Cheng, đen kịt chân sắt hướng sư tử vàng đầu lâu hung hãn đá vào. Mà sớm có phòng bị, sư tử vàng cắn chặt hàm răng đem song kiếm gác ở trước người của chính mình. Nhưng dù vậy, nương theo cái kia đột nhiên bạo phát cấp tốc, sư tử vàng động tác chung quy là chậm một nhịp, mặc dù là công kích trong số mệnh, sức mạnh nhưng cũng không đủ cùng hiện tại xét tiến hành chiến đấu. Hầu như là không có một chút nào phản kháng thống trị. Sư tử vàng thân thể cũng là hóa thành một đạo tàn ảnh nương theo nổ vang tiếng vang bị đánh bay. Đến một bên bay đầy trời tuyết bên trong không biết đụng gãy bao nhiêu đại thụ. Trải qua thiết thân lĩnh hội, hiện tại xét đã có thể cảm nhận được, cái gọi là nổi khùng cũng không phải chỉ không có ý nghĩa cuồng bạo chiến đấu, mà là giải phóng tự thân thân thể hạn chế như vậy nghe tới tựa hồ có hơi kỳ quái. Dùng càng đơn giản nhanh và tiện phương thức lý giải, chính là phá hoại chính mình cảm giác nguy hiểm được khí. Lại như là mới vừa như vậy, biết rõ ràng chính mình mắt cá chân gặp bởi vì không chịu nổi áp lực mà trực tiếp nổ tung. Nhưng cũng vẫn như cũ lựa chọn không chút do dự đạp kích. Tương tự với thân thể tỏa loại hình, cảm thụ nội tâm như thế vui vẻ, xét rất rõ ràng, mình bây giờ là không thể nghĩ rõ ràng những thứ đồ này. Muốn nói nguyên nhân lời nói cũng rất đơn giản, vui sướng thời gian ảnh hưởng, xét hoàn toàn không có cách nào đem tập trung sự chú ý ở hắn cùng chiến đấu không liên hệ sự tình. Trên, đã như vậy lời nói, cái kia so với hiện tại kín đáo suy tư nguyên nhân là cái gì? Chẳng bằng khỏe mạnh chiến quá một hồi. Sau đó trở lại đang chầm chậm phục ban. Một niệm đến đây, sát ý nổi lên, ánh mắt nhìn phía trước mặt mọi người. Xét đáy mắt né qua một đạo cuồng nhiệt, nguy hiểm cảm giác bốc lên. Không có do dự chút nào, thậm chí đều không quay đầu nhìn trên một ánh mắt. Xét liền xoay người lại một cước chính giữa Katarina cái kia cường tráng to lớn mà thân thể cao lớn. Đương nhiên, này khổng lồ cũng chỉ là đối lập cho người khác mà nói. Ở không biết bao nhiêu cường hóa kỹ năng ảnh hưởng, hiện tại xét thân thể đầy đủ cao 5 mét, đứng ở nơi đó, làm cho người ta cảm giác lại như là tháp sắt như thế. Cùng với trước thời điểm tuyệt nhiên không giống, xét ở trong chớp nhoáng này thể hiện ra có thể gọi khủng bố lực lượng bạo phát. Đối với mình đuôi có đầy đủ tự tin, thế nhưng đang tiếp xúc đến trong nháy mắt, nương theo kịch liệt đau đớn. Cái kia bị xét đánh trúng đuôi liền ở Katarina khó có thể tin tưởng trong ánh mắt trong nháy mắt. Bị cái kia màu vàng Busosoku phá hủy sở hữu ra thịt cái kia màu vàng đồ vật đến cùng là cái gì? Katarina không thể nào hiểu được. Ở mảnh này trên biển rộng xét tồn tại đến tột cùng đại biểu cái gì từ bỏ sở hữu năng lực phòng ngự. Sở trường với tấn công cùng phá hoại. Gan góc Busosoku ngoại trừ tấn công lúc hai lần bạo phá ở ngoài, càng là có thể ở vốn có cơ sở trên hóa thành dính lên dao cạo. Không ngừng tu hành, nắm giữ, hiện tại xét, đã đem chính mình một thân bản lĩnh thông hiểu đạo lý vì thế. Xét thậm chí tạm dừng kỹ năng mới nắm giữ. So với vô dụng, phức tạp, phiền phức rất nhiều kỹ năng, xét rất rõ ràng. Nếu như không thể thông hiểu đạo lý lời nói vậy thì cùng một đống rác rưởi không có gì khác nhau. không có mạnh nhất, chỉ có tốt nhất cho chính mình. Mà tốt nhất cho chính mình, vĩnh viễn là trải qua chính mình khai phát ra kỹ thuật. Lại như là bảo kiếm, nếu như xét sử dụng chính là kiếm lời nói, như vậy cả đời cũng đừng nghĩ làm được thần sát thương Kamisai Niyali quán tay 1% cấp tốc. Ngắn ngủi xúc thế, mưa kiếm, sẵn sàng tấn công, chinh phục giả, nhịp độ chết người, lượng lớn không khí bị mạnh mẽ hút vào phổi bên trong. Nương theo kịch liệt sưng một vòng nửa người trên, xét hai tay giơ lên thật cao. Ngay lập tức, ở trong tầm mắt của mọi người xét vai trong nháy mắt thêm ra vô số điều cánh tay. Mà so với những người nhìn thấy, càng nhiều chính là không cách nào nhìn thấy. Phóng tầm mắt nhìn, chưa kịp chạm được xét thân thể. Ở không hô hấp đánh liên tục tốc độ khủng khiếp bên dưới. Những người tới gần đám người liền cả người bị trực tiếp đánh chết. Trong nháy mắt đó, cũng không phải một cái nắm đấm. Sở hữu thử nghiệm tới gần xét tội phạm cốt đều bị trực tiếp oanh sụp. Liền mang theo lồng ngực, cánh tay xương cốt cũng trong nháy mắt phá nát. Làm cho người ta cảm giác lại như là một chiếc đen kịt chiến xa. Busosoku gia trì bên dưới màu vàng hoa văn lấp lóe, Haosoku tỏa ra, cảm nhận được Katarina khí thế. Nương theo tự thân cảm giác nguy hiểm được khí từ từ mất đi hiệu lực. Xét ánh mắt gắt gao trừng lớn, rồi rào tơ máu, liền mang theo mắt Kakuzu từng xuất hiện xé rách vết máu. Ơ le ơ le ơ le ơ le ơ le, trong miệng thổ lộ ra ngữ ý không rõ rít gào. Nương theo gào thét tiếng vang, xét viền mắt bên trong màu máu cuồn cuộn, liên tục công kích thân thể cực lớn đong đưa, liền mang theo trong mắt hồng mang cũng ở trong không gian lưu lại từng đạo đỏ sẫm. Quang quỹ, mà tại đây liên tiếp không ngừng liên kích bên trong, Katarina đuôi cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tan vỡ trên mặt, tràn ngập uất ức. Bởi vì mới bắt đầu thời điểm là Katarina dùng đuôi ba tiến hành cướp công. Thế nhưng không nghĩ đến xét tốc độ phản ứng lại có thể nhanh như vậy. Ở chính mình tiếp xúc được thân thể trong nháy mắt liền hoàn thành rồi né tránh. Katarina là có thể khẳng định, ở mới vừa trong nháy mắt chính mình đuôi đã chạm được xét thân thể. Nhưng chính là ở đã hoàn thành rồi đụng vào, sức mạnh sắp phát tiết đến xét trên thân hình trong nháy mắt. Xét thốt nhiên hoàn thành rồi né tránh liền phảng phất khắp toàn thân chảy xuôi ở huyết trong ống. Cũng không là huyết dịch, mà là ứng kích phản ứng như thế. Đợi được phục hồi tinh thần lại, cũng đã là cái kia che ngợp bầu trời đến liên tục công kích. Lão bà, hiện tại lại không sử dụng tuyệt chiêu. Cẩn thận cùng ác chính vương tự bị tại chỗ búa chết. Nghe được sư tử vàng cái kia nghiến răng nghiến lợi âm thanh. Katarina cũng là cắn chặt hàm răng. Katarina đáng ghét nhất chính là bị người khác gọi là lão bà. Thế nhưng hiện tại, Katarina biết, hiện tại không phải là mình nhưng xoắn suýt loại chuyện nhỏ này thời điểm. Hay hoặc là, còn tiếp tục như vậy, xét nổ nát chính mình toàn bộ đuôi chỉ là vấn đề thời gian. Một niệm đến đây, Katarina đáy mắt cũng là bay lên một đạo màu đỏ thẫm vầng sáng. Nương theo một tiếng rít gào thê thảm, kịch liệt khí phách tự Katarina quanh thân mãnh liệt nổi lên. Nương theo ầm ầm khuếch tán sóng khí, Katarina cái kia 3m6 thân thể thốt nhiên bành trướng. Nguyên bản đi dạo phố biểu bì bên trên cũng bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng ra nhu thuận lông dài. Đồng thời, nguyên bản tựa như cùng ác quỷ bình thường khuôn mặt càng là như là dã thú kéo dài. Nguyên bản bằng phẳng hàm răng không ngừng sinh trưởng, cuối cùng biến thành sắc bén răng chó, liền mang theo quanh thân hoàn cảnh cũng đều tùy theo lên cao hệ dầu hần trái ác quỷ chân thân. Cửu vĩ hồ, thân dài tiếp theo 15 mét, Gundam 7 mét trên thân thể là cong lên bộ lông, nguyên bản hàn lạnh vô cùng cực hàn đại địa ngục ở trong chớp nhoáng này băng tuyết tan dã hệ. Dầu hần trái ác quỷ là so với nguyên tố hệ trái ác quỷ càng thêm quý trọng tồn tại. Bởi vì ngoại trừ dã thú năng lực ở ngoài, hệ dầu hần trái cây vẫn có thể ở vốn có cơ sở trên nắm giữ thần thoại bên trong thần thú có thể khống chế sức mạnh, lại như là hiện tại. Ở cái kia khổng lồ cửu vĩ hồ quanh thân, mấy đóa nhiệt độ cao ngọn lửa không ngừng thiêu đốt bốc lên. Nơi đi qua nơi băng tuyết tan rã. Một đôi con mắt nhìn chòng chọc vào Seth. Đi chết đi cho ta. Nương theo Katarina rít gào. Cửu vĩ hồ khóe miệng bắt đầu tràn lan ra nhiệt độ cao ngọn lửa. Mở ra miệng rộng. Có thể trong nháy mắt đem sắt thép hòa tan hồ hỏa trong nháy mắt tỏa ra. Nương theo khí thế phụt lên. Càng là hóa thành một dòng lũ lớn hướng Seth phun trào mà đi. Nóng bỏng bạch xí sắc cột lửa tràn trề hết sức nhiệt độ cao so sánh với đó. Tương lai Ây Viêm Đế cũng chỉ có thể coi là trò đùa trẻ con. Khốn nạn, chúng ta vẫn còn ở nơi này. A, thật nóng. Cũng không hề để ý hắn tù nhân kêu rên có thể bị giam tiến vào Impel Down cũng là tội lớn phạm. Thành tựu vì tư lợi người. Katarina cũng không có hạ thủ lưu tình bảo vệ bọn họ dự định. Nếu như nhân vì là bảo vệ bọn họ mà để Seth chạy thoát. Nói như vậy bọn họ lần này vượt ngục kế hoạch đều sẽ nhờ đó phá sản. Hay hoặc là đem Katarina đổi thành là hắn bất luận cái nào Impel Down tội phạm. Bọn họ đều sẽ không có lưu thủ. Nhưng ngay ở này nóng rực hồ hỏa sắp rơi vào Seth thân thể trước một khắc. Nương theo đã bởi vì nhiệt độ cao sản sinh cong lên bộ lông. Seth trong hai mắt tử quang dâng trào. Một ngửa đầu. Bỗng nhiên trừng lớn hai mắt siêu hướng về Katarina trợn mắt trừng trừng. Ngay lập tức, tự Seth trong mắt trọng tâm. Một đạo thâm mắt dọc màu tím ngẫu nhiên xé rách. Cầu thông hư không? Nương theo khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực cùng ăn mòn. Seth khóe mắt bốn phía mạch máu nổi lên. Mật độ cao plasma cái bọc thâm ánh sáng màu tím hung hãn bắn ra. Nguyên vốn đã đi đến Seth trước người. Thế nhưng tại đây thâm ánh sáng màu tím trước mặt. Không lâu lắm, cái kia nguyên bản bạch xí sắc cột sáng liền bị mạnh mẽ đè chết ở tại chỗ. Óng ánh ngọn lửa cột sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện cái kia lẽ ra. Chỉ xuất hiện ở thể rắn vật chất trên vết nứt. Không ngừng đồng hóa, phân tích, sau đó tan rã, nương theo rít lên một tiếng. Xét gót chân bạo lực, lại như là bình địa phi hành như thế. Hai mắt bốc lên màu tím tan rã xạ tuyến đi thẳng đến cửu vĩ hồ trước người. Không đợi Katarina né tránh. Hai tay bài cửu vĩ hồ trên dưới cầm liền trợn to hai mắt đem tia phân hủy sự sống hết mức rót vào ở. Katarina trong cổ họng. A. Phát sinh thê thảm rít gáo. Mặc cho cửu vĩ hồ cái kia to lớn cánh tay lại thế nào vung đánh. Đòn nghiêm trọng. Xét thân thể trước sau giường như tháp sắt sừng sững bất động. Đi tới. Trở về cải chữ sai. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.